Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 854, thế lực cắt nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ Diệp làm ăn tốt quá. Diệp Mặc vẫn đang nói chuyện với Tôn Chí Xài thì ngoài cửa có giọng nói bình thản vang lên, giọng nói đó tuy nhẹ nhàng và rất đỗi bình thản nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy chấn động bên tai. Tu vi của người này tuyệt đối không thấp hơn Lý Bách Sâm, hẳn cũng là một tu sĩ giả đan. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn, xem ra người này khoảng trên dưới 40 tuổi, gương mặt sáng sủa, có vẻ tài giỏi, hơn nữa trên người phảng phất sát khí. Có thể thấy gã này là một kẻ ra tay quyết đoán, không dễ đối phó chút nào. Việc làm ăn mới bắt đầu đã có người đến, Diệp Mặc biết ở thành Hà Châu hắn không quen ai cho lắm. Muốn đứng vững ở đây, ngoài việc không ngừng nâng cao tu vi của mình, hắn còn bắt buộc phải phân bố thế lực rõ ràng ở thành Hà Châu. Diệp Mặc nói với Tôn Chí Xài, anh Tôn, anh về luyện đến trúc cơ trước đi, đạt tới trúc cơ có thể quay lại chỗ tôi làm việc. Tôn Chí Xài biết người đến là ai và cũng biết gã đến làm gì, lúc này Diệp Mặc bảo anh ta rời khỏi, anh ta liền chào rồi đi luôn. Khi đi đến bên cạnh gã tu sĩ trung niên, anh ta lại chắp tay chào nói. Tôi là Tôn Chí Xài, xin chào Bành quản gia. Vạn đơn các, gã quản gia hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không hề để ý đến Tôn Chí Xài. Diệp Mặc thầm gật đầu, càng có thêm cảm tình với Tôn Chí Xài. Tôn Chí Xài này biết hành động của mình sẽ khiến gã Bành quản gia không hài lòng, nhưng vì để mình biết đối phương là ai nên vẫn báo trước lai lịch của gã. Đối với đàm phán song phương, nếu biết rõ tận gốc có lợi hơn nhiều so với đàm phán cùng đối thủ thần bí. Vạn đan các thì Diệp Mặc biết thành Hà Châu có 3 đại đan các, vạn đan các đứng thứ 2. Hơn nữa vạn đan các còn là một chuỗi các đan các ở nhiều thành phố của Bắc Vọng Châu đều có phân bộ. Tuy không trải rộng khắp cả Bắc Vọng Châu nhưng thực lực của vạn đan các đã đủ hùng hậu rồi. Diệp Mặc thấy Tôn Chí Xài đi rồi mới chắp tay chào gã quản gia nói. Không biết anh bạn đến cửa hàng có việc gì chăng? Đáng nhẽ mới đầu Diệp Mặc không chào, gã Bành quản gia này rất không hài lòng, bây giờ không ngờ Diệp Mặc lại mời gã ngồi xuống, rõ ràng biết gã là ai rồi, còn giả bộ không biết, trực tiếp hỏi gã có việc gì, điều này khiến gã không vui lắm. Tuy Bành quản gia bực tức trong lòng, nhưng vẻ mặt lại bình thản như nước nói. Tôi là quản gia của vạn đan các, Bành thì Bình. Có việc quan trọng muốn bàn bạc với ông chủ Diệp một chút. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, rõ ràng là đến tống tiền, lại còn ra vẻ tinh tướng trước mặt ông đây. Cứ như là gã có thể đến cửa hàng nhỏ này đã là nể mặt lắm rồi. Hóa ra là Bành quản gia của vạn đan các chỉ là quán nhỏ vừa mới mở, chỗ lại hẹp, Bành quản gia có việc gì xin cứ trực tiếp nói. Diệp Mặc không hề nịnh hót gã Bành quản gia này, tuy hắn dự định lập thân ở thành Hà Châu, nhưng cũng không ti tiện đi lấy lòng hạng người này đâu. Không cần nói đến gã Bành quản gia bé nhỏ kia, dù các chủ của vạn đan các đến, ra vẻ tinh tướng trước mặt hắn thì hắn cũng sẽ không quan tâm. Anh, đan dược hôm nay đã bán hết rồi. Diệp Lăng lặng lẽ đến bên Diệp Mặc nói nhỏ, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfull.com, Diệp Mặc khẽ gật đầu, không hề để ý đến Bành thì Bình ở bên cạnh mà đi đến trước cửa nói lớn. Thưa các bạn, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay đan dược của ngành dược hoa hạ tôi đã bán hết rồi, mời mọi người ngày mai lại đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ tôi xin tuyên bố một tin, chính là bắt đầu từ hôm nay, cửa hàng tôi sẽ luyện đan theo yêu cầu. Tin luyện đan theo yêu cầu như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên vô số đợt sóng. Luyện đan không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa, luyện đan theo yêu cầu đều là việc của đan các lớn làm. Cửa hàng nhỏ này của ngành dược hoa hạ lại dám luyện đan theo yêu cầu sao? Lúc Diệp Mặc bỏ rơi gã đi tuyên bố đan dược bán hết rồi, Bành thì Bình vốn đã muốn ra tay, nhưng sau khi gã nghe chuyện luyện đan theo yêu cầu mà Diệp Mặc nói, sắc mặt liền bình tĩnh trở lại, chỉ là ánh mắt cứ láo liên, không biết gã đang nghĩ gì. Không ngờ ông chủ Diệp còn là luyện đan sư, bái phục, bái phục. Chỉ là cái mà ông chủ Diệp nói là luyện đan theo yêu cầu, tại sao không điểm rõ ràng loại đan dược được yêu cầu luyện chế. Nhỡ may người ta yêu cầu đan dược linh cấp hoặc thiên cấp, chẳng lẽ ông chủ Diệp cũng có thể luyện chế được. Không ngờ giọng điệu hùng hổ dọa người của Bành thì Bình ban nãy đã trở nên điềm đạm. Diệp Mặc cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ, mưu kế của anh, sao hạng châu chấu như mày lại có thể hiểu được. Hắn cười ha hà nói. Vừa nãy tôi quên mất không nói, nhưng nghĩ lại thành Hà Phong dù có người đặt luyện đan, nhiều nhất cũng chỉ là đan dược linh cấp hạng một mà thôi. Không ngờ ông chủ Diệp có thể luyện đan dược linh phẩm. Bành thì Bình lúc này mới thay đổi sắc mặt, gã không thể tưởng tượng được ông chủ bình thường ở trước mặt này, tuy tu vi không tốt lắm nhưng lại là một bậc thầy luyện đan linh cấp. Diệp Mặc chưa trả lời thì ngoài cửa có hai người tới, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi rất phong độ. Còn có một người đàn ông để râu, nhưng lại trẻ tuổi hơn, thoạt nhìn chỉ khoảng chừng 30.

một viên linh thạch hạng trung bằng 10 viên linh thạch bậc thấp rồi, mấy triệu linh thạch hạng trung, vậy thì đáng bao nhiêu linh thạch bậc thấp đây? Nhưng hắn vẫn đứng dậy chắp tay nói, cảm ơn các vị đã ủng hộ ngành dược hoa hạ của tôi, chỉ là chú nhan đan là vật báu của cửa hàng tôi không có ý bán. Cách chương.